One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, dạ đàm cùng Shichibukai nhóm. Chương bắp kẹo tăng, 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù đêm đã khuya. Ở vào Red Line đỉnh Marizoa lúc buổi tối rất lạnh. Nhưng là Raihat bây giờ lại cảm giác có chút khô nóng. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn ngồi tại đầu giường lật sách. Cúi đầu xuống liền thấy một đôi thủy doanh doanh động lòng người đôi mắt. Ren, chấm ngoặc kép, đệ nhất thế giới đại mỹ nhân thẹn thùng đem dưới nửa gương mặt che chắn tại bên dưới chăn. Thanh âm thấp giống như là kêu nhỏ mèo con. Thanh âm cao Raihat ngứa ngáy trong lòng. Chẳng lẽ chúng ta đây chính là trong truyền thuyết? Kết hôn, lấy chỉ có ở tại Raihat bên người mới có thể an tâm. Mình ngốc ở trong phòng của mình liền sẽ hoảng sợ không cách nào ngủ vì lấy cớ. Nữ đế cùng Raihat cùng giường chung gối. Đương nhiên, đây không hoàn toàn là lấy cớ. Cùng Tesoro khác biệt, Hancock trong lòng liên quan tới Marizoa bóng ma xa xa còn chưa tới tiêu tán trống không trình độ. Raihat khép sách lại nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lỗi Hancock. Ta đã có vị hôn thê. Muốn kết hôn cũng là cùng nàng kết hôn. Cái gì? Nữ đế lập tức ngồi dậy. Xinh đẹp vô song khuôn mặt trong nháy mắt trở nên bi thương bắt đầu. Đây chính là cái gọi là hữu duyên vô phận sao? Thiếp thân thế mà dạng này liền bị từ bỏ. Chấm ngoặc kép, nàng thậm chí không biết từ nơi nào móc ra một cái khăn tay cắn một góc. Trong mắt lệ quang lấp lóe một bộ rủ xuống nhưng muốn khóc bộ dáng. Hancock đã đổi lại một thân thiếp thân tơ lụa áo ngủ. Quý báu tơ lụa dán chặt lấy thân thể của nàng. Phác họa ra kinh tâm động phách xa hoa đường cong. Đây là đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng cảnh tượng. Raihat cười cười. Không cần đến như thế để ý Hancock. Tình yêu, hôn nhân, cuối cùng chỉ là nhân sinh một phần nhỏ. Ngươi hẳn là nhìn thấy càng rộng lớn hơn thế giới. Đuổi theo càng thêm to lớn mục tiêu. Ngô, tàn khốc nam nhân. Một khi đối thiếp thân không có hứng thú. Lập tức cũng đã bắt đầu khuyên thiếp thân từ bỏ ảo tưởng không thực tế sao. Hancock hoàn toàn thờ ơ. Không ngừng không có nghe lọt Raihat lời nói. Ngược lại là cắn khăn tay kéo tới càng dùng sức. Nước mắt rưng rưng xẹp miệng. Thiếp thân thế mà bị như thế không nhìn. Đây chính là cái gọi là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau sao? Raihat có chút bất đắc dĩ. Dứt khoát đưa tay vòng lấy nữ đế vòng eo thon gọn. Sau đó tay cánh tay phát lực. Tại nàng nhỏ giọng kinh hô bên trong đem nàng kéo đến trong ngực của mình. Đương nhiên, liền cá nhân ta mà nói. Ta là không nghĩ buông tay. Ren, chấm ngoặc kép, nữ đế cả người đều giống như hòa tan đồng dạng. Ngước nhìn Raihat. Đôi mắt gây nên sao sao sóng nước lượn lờ. Đây chính là cái gọi là cầu hôn sao? Không, mới nói ta sẽ không cùng ngươi kết hôn. Ngạch, lại bị từ bỏ. Chấm ngoặc kép, Raihat khó được có chút đau đầu. Nữ đế yêu đương não để hắn đều cảm giác có chút khó mà xử lý. Với lại cái này mê người vô cùng nữ nhân hết lần này tới lần khác tại những phương diện này ngây. Thơ quá phận, nghe, Hancock. Có lẽ có người sẽ thích mềm mại thuận theo nữ nhân. Nhưng là ta sẽ không. Nghe được Raihat nói như vậy. Nữ đế nao nao. Raihat tiếp tục nói. Ta không cần đem ta chiếu cố vô vi bất trí gia đình bà chủ. Ta bọn người hầu có thể làm tốt hơn. Ta cần. Là đồng bạn. Là minh quân. Là chiến hữu. Hancock. Đừng khiến ta thất vọng. Pirate Empress kinh ngạc nhìn Raihat. Sau đó đột nhiên nàng bay sượt nước mắt, tựa như là sán lạn ánh nắng vẩy xuống mùa xuân đến đồng dạng. Sáng rỡ tiêu vào nụ cười của nàng bên trong tách ra một mảnh biển hoa. Khiến người rất động lòng. Nàng nói, cũng chớ xem thường thiếp thân Aren. Thiếp thân mặc dù không bằng ngươi, nhưng là dù sao cũng là chính phủ thừa nhận Shichibukai. Thiếp thân dưới trướng băng hải tặc Kuza. Cũng là trên đại dương bao la lừng lẫy nổi danh băng hải tặc. Nàng xưa nay không nhỏ yếu. Nàng vốn có thế lực cũng khá cường đại. Rất tốt, Raihat ôm nữ đế tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng nhu thuận tóc dài. Vậy liền đến nói chuyện chuyện sau đó đi. Hancock, ngươi có nghĩ qua để Kuza trở thành chính phủ thế giới gia nhập liên bang sao? Cái gì? Thời gian đi vào ngày thứ hai. Raihat không có nằm ì. Cùng Hancock sau khi rời giường hơi rửa mặt khẽ đảo về sau tiến về nhà hàng dùng cơm. Trong nhà ăn đã có không ít người. Số lượng không ít đám quốc vương top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ thấp giọng đàm luận thứ gì. Doflamingo cùng Tesoro đã trước một bước tới đây. Vinsmoke ngũ tỷ đệ cũng ở nơi đây. Bất quá co lại trong góc. Dắt không tại. Raihat đoán chừng hắn nên ở tại lâm thời xây dựng trong phòng thí nghiệm. Cái này nam nhân nghiên cứu khoa học tinh thần không thể bắt bẻ. Thấy được ôm thật chặt Raihat tay nữ đế về sau. Vinsmoke bốn huynh đệ trong nháy mắt lại lần nữa lâm vào cứng ngắc trạng thái. Ngay cả trong miệng thức ăn đều quên nhấm nuốt. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Thật sự là đủ. Cùng bọn hắn ngồi tại cùng một bàn Reizu lắc đầu. Thật sự là hận không thể đổi một bàn. Phụ thân điều chế bọn hắn Lineage Factor thời điểm làm sao lại quên đem khắc vào thực chất ở. Bên trong háo sắc huyết thống loại bỏ rơi. Raihat mang theo Hancock ngồi ở Doflamingo hai người cái kia một bàn. Lập tức có nho nhã lễ độ nhân viên phục vụ cầm thật dày menu tới để hắn gọi món ăn. Raihat một bên điểm đồ vật. Doflamingo một bên thấp giọng cười. Thật sự là ghê gớm đâu Ren. Người xưng đệ nhất thế giới Pirate Empress xem ra đã hoàn toàn bị ngươi bắt được. Xác thực không? Tầm thường. Đang tại cắt lấy trong mâm trứng tráng Tesoro cũng trong lúc cấp bách ngẩng đầu phụ. Họa một tiếng. Hừ. Cho dù là bẩn thỉu nam nhân ngẫu nhiên cũng sẽ có con mắt dùng tốt thời điểm sao? Hancock hừ lạnh một tiếng chán ghét quét Doflamingo hai người một chút về sau. Nàng cười khanh khách đối Raihat nói. Ren, để cái này buồn nôn ra hỏa cách chúng ta xa một chút có được hay không? Ui ui ui, Pirate Empress, Doflamingo cười lạnh, ngươi làm rõ ràng một điểm. Lão tử nhận biết Ren thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Hiện tại muốn giọng khách át giọng chủ. À, ác tục nam nhân, ngươi thật đúng là dám nói. Hancock trong mắt trong nháy mắt hàn quang lóe lên. Ngươi muốn bị thiếp thân biến thành tảng đá sao? Làm lời nói ngươi cứ việc tới thử xem thử. Thật sự là đủ rồi. Tesoro đem thả xuống dĩa ăn trong tay. Đây là cái gì ác tục phối ngẫu tranh đoạt chiến sao? Ren, ngươi không nói cái gì. Gọi món ăn hoàn tất Raihat cười đem menu đưa còn cho người phục vụ. Chỉ những thứ này, làm phiền ngươi. Ngài khách khí, xin ngài chờ một chút. Đừng huấn luyện tới đón tiếp trọng yếu nhân sĩ các người phục vụ lễ tiết. Bên trên cẩn thận tỉ mỉ, tiêu sái có chút cúi đầu sau đó quay người rời đi chữ. Sau đó Raihat mới xoay đầu lại. So với nhàm chán cãi lộn, bây giờ không phải là có càng chuyện thú vị sao? Hắn ánh mắt ra hiệu đám người sau này nhìn. Doflamingo hai người quay đầu lại. Nhà hàng một cái khác lối vào. Ba đạo nhân ảnh cùng nhau mà đến. Cầm đầu là cái dáng người cao quá phận nam nhân. Làn da tái nhợt, dáng người mập mạp, cổ lớn lên đáng sợ. Trên trán hai cái hướng lên góc nhỏ. Hắn vừa tiến vào nhà hàng. Con mắt liền nhìn về phía Raihat một bàn này. Hắc hì hì hì hì. Nhìn thấy người thú vị. Ồn ào quá. Moria, nói chuyện. Là dáng người to con màu lam ngư nhân. Thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Shichibukai tụ tập ở cùng một chỗ. Cuối cùng nói chuyện. Là dáng người cùng đồng dạng nam nhân cao lớn. Ngữ khí của hắn tương đương nhu hòa. Mang theo bao tay trên tay bưng lấy một bản thánh kinh. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.